12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 8, sáng ngày khai trường, phần 6. Góc truyện audio.com. Chấm, Song Ngư Nam, Thiên Yết Nam gọi, lại gì nữa? Song Ngư Nam thở dài, ngáp một cái, từ sáng đến giờ đây là lần thứ 7 Thiên Yết gọi anh thế này. Cậu là bạn thân của tớ, đúng không? Thiên Yết hỏi, cậu hỏi lạ thật, cậu không chơi với tớ thì chơi với ai? Chơi với Bảo Bình Nam, Sử Nữ Nam, thôi, nói tiếp, cậu có tình cảm với Thiên Yết Nữ đúng không? Cậu biết rồi còn hỏi. Song Ngư Nam đáp, vẻ mặt vẫn không thay đổi, kèm theo đó là một cái ngáp chứ không phải là má đỏ. Dựa theo lời kể của Sử Nữ Nam, tớ bày cho cậu cách này, thể nào Thiên Yết Nữ cũng chịu thổ lộ tình cảm với cậu thôi. Cách gì? Song Ngư Nam giật bắn mình. Im lặng, Thiên Yết quát, cách gì? Song Ngư nhắc lại, với giọng nhỏ hơn và vẻ mặt nghiêm trọng. Bây giờ, cậu làm theo tớ, Thiên Yết là chúa ghen tuông, chỉ đứng sau Sử Nữ. Cậu cứ giả vờ thích một cô bé khác ngoài Thiên Yết đi. Thế nào cậu ấy cũng giận điên người, rồi sẽ tìm cách tỏ tình sớm, để không bị người khác cướp mất. Không ngờ Thiên Yết Nam lại có thể nghĩ ra chiêu này. Chắc là từ kinh nghiệm bản thân chứ gì? Là sao? Tớ không hiểu, là cậu đã từng dung chiêu này với Cự Giải. Rồi đúng không? Cự Giải nữ nhà ta độ ghen tuông đứng thứ tư. Chỉ sau Nam Nam, Sử Nữ Nam, Song Yết, hai Thiên Yết, Bình Nhi thôi. Song Ngư, Thiên Yết nổi giận, được rồi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. À, nhưng tớ phải giả vờ thích ai bây giờ? Song Ngư thắc mắc, Thiên Bình chẳng hạn, dù sao cậu ấy cũng biết rồi, nhưng mà cậu không được xen vào chuyện này. Tớ hứa, nhưng tại sao khi nhắc tới Thiên Bình cậu lại, quá khứ là điền không thể thay đổi. Tớ và Thiên Bình từng học chung hồi tiểu học và lúc đó tớ đã lỡ thích cậu ấy rồi bây giờ hứa tiếp. Không được nói chuyện này cho ai. Tớ hứa sẽ không nói chuyện này cho ai và cũng ca gong xen vào việc của cậu và Yết Nữ. Không, thề đi, tớ thề, nếu xen vào thì sao? Thì bị Cự Giải ghét, nhớ đó, nhớ mà, tớ có nói láo bao giờ đâu. Cách chương.